Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chính là ngươi thật cho rằng chính mình có thể đánh đến thắng hắn. Ở cái này nhiệm vụ bên trong, quan trọng nhất vấn đề là giải cứu, Lê Ca từ nội bộ võng nhìn đến chỉ là bộ phận giản lược tư liệu. Cho nên nàng cần thiết đi Hàn Nguyệt quán bắt được càng kỹ càng tỉ mỉ. Lại còn có muốn cùng đám kia tân đồng đội tiến hành điều hòa. Để tránh đến lúc đó bọn họ chậm trễ nhiệm vụ tiến độ, Ôn Cửu Hoan thực mau tới rồi Hàn Nguyệt quán. Nàng đem xe đình hảo, đi theo Lê Ca đi tới cửa, chỉ thấy Lê Ca giơ tay gọi điện thoại. Tiếp theo Hàn Nguyệt quán liền mở ra môn, một cái người phục vụ hình tượng nam nhân cung kính đứng ở cửa. Chiều hai người gật đầu kỳ lễ, hai vị hảo. Hai vị mời vào, Lê Ca lãnh Ôn Cửu Hoan đi vào quán chung. Hỏi người nọ, hắn tới sao? Đã ở hậu viện chờ, phục vụ sinh đem thân thể thoáng đi phía trước một cung. Giơ tay sườn cái phương hướng. Vị tiểu thư này, thỉnh bên này thỉnh. Ôn Cửu Hoan thấy chỉ chính là ghế lô phương hướng. Không khỏi có chút tò mò mà nhìn Lê Ca liếc mắt một cái. Nghĩ thầm này Hàn Nguyệt quán cư nhiên sẽ vì Lê Ca cho nàng ghế lô vị trí. Vị trí này tiêu tiền mua cũng là mua không được. Hơn nữa không có đặc biệt quan trọng khách nhân. Ghế lô luôn luôn không đối ngoại mở ra. Xem ra nàng ở chỗ này địa vị rất cao. Tuyệt đối không phải nàng khẩu thượng nói chỉ là thường tới mà thôi, tiểu thư. Phục vụ sinh lần thứ hai lễ phép mà gọi một tiếng. Ôn Cửu Hoan lấy lại tinh thần. Chiều Lê Ca hơi hơi mỉm cười. Người đi đi, ta còn có chút công tác muốn xử lý. Vừa lúc ở ghế lô chờ ngươi. Đi thôi, nói xong liền đi theo phục vụ sinh hướng phía trước đi thẳng đến ghế lô môn đóng lại. Lê Ca lúc này mới nâng bước rời đi, mở ra hậu viện đại môn. Nghênh diện truyền đến một trận phá tiếng gió. Sắc bén mà nhằm phía Lê Ca mặt, Lê Ca hơi hơi nghiêng đầu. Tiếp theo cũng không thèm nhìn tới liền nâng lên tay, ổn định vững chắc đem kia cái mũi tên nắm ở lòng bàn tay. Vì tay ở không trung xoay cái vòng, giơ tay làm như vô tâm một ném, mũi tên xoay cái phương hướng vọt tới đám người chi gian, đương nhiên một bàn tay cắm túi. Vươn một cái tay khác vẻ mặt nhàm chán mà đi tiếp. Còn không vươn đi, khóe mắt bạch quang chợt lóe. Theo sau liền nghe thấy đầu gỗ đứt gãy thanh âm siêu điện quang hỏa thạch. Trong đầu tia chớp phách quá trong nháy mắt, hắn động tác cứng đờ. Mãn tâm mãn nhãn không dám tin tưởng mà đem tay rũ đến trước mắt. Nhìn đến tay bụng gian chảy ra, mà hắn nghiêng đầu, nhìn đến khoảng cách chính mình không đến 3 cm xa địa phương. Kia căn do hắn tay đầu đi ra ngoài mũi tên không nghiêng không lệch mà cắm trở về hắn đã từng cắm. Quá vị trí, dán ti mật phùng, một chút không kém mơ siêu đư quang đảo qua gian. Hắn thấy Lê Ca ánh mắt lương bạc, đạm mạc, chỉ làm người thấy mặt ngoài bình tĩnh. Vô pháp đi tìm tòi nghiên cứu này bên trong thế giới, mà nàng hơi hơi gợi lên môi mỏng. Phảng phất là đang nói, tiểu rác rưởi, học được sao? Đứng ở hắn bên sườn Quách Sinh đôi mắt sáng ngời. Hắn hầu tiết lăn lộn hai hạ. Tiếp theo một tiếng còn không có phát ra tới. Lê Ca quay đầu hỏi. Hàn Nguyệt người đâu? Bạch Hiểu hơi hơi mỉm cười. Sắc mặt chấn định, hắn vừa mới nói đi lấy tư liệu thực mau trở lại. Làm chúng ta lại đây tiếp người, ác rõ ràng chưa từng có nhiều mở miệng. Nhưng đại gia không hẹn mà cùng ở Lê Ca trong mắt thấy được đồng dạng ý tứ. Các ngươi chính là như vậy tiếp. Ban đầu muốn mở miệng Quách Sinh nhịn không được càng thêm kích động. Cái kia, ta, Tuyền Tư Tư là đã sớm kiến thức quá Lê Ca thân thủ. Nàng lúc này thấy đương nhiên không chỉ có không có cấp Lê Ca một cái mã uy hạ. Ngược lại bị hạ một hồi, dư quang đầu đi một cái lạnh lạnh ánh mắt, đánh tiếp giảng hòa nói. Hắn chính là cho ngươi chỉ đùa một chút, đừng để trong lòng sao. Hàn lão đại phải về tới. Không tốt ở hắn trước mặt cãi nhau. Người có thể hay không tha thứ chúng ta? Lê Ca lạnh lạnh cười. Người biết lần này các ngươi đội trưởng là ai sao? Tuyền Tư Tư tươi cười hơi hơi cứng đờ. Môi kéo kéo. không khẽ động, đành phải rũ xuống ánh mắt, thuận tiện ở trong lòng nói thầm một câu, có cái gì hảo không dậy nổi, đương cái đội trưởng khó lường ác, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa nhưng nghiêu bức, Lam Phong cong lên hắn mắt đào hoa cười. Đương nhiên là chúng ta Lê ca lão đại rồi, lão đại quả nhiên là lão đại, nhìn là cái đồng thao, kết quả là cái vương giả, huynh đệ, hắn tủng hạ đường nhiên cánh tay, hoa mắt đi, còn không chạy nhanh nói lời xin lỗi. Đường nhiên cầm hơi cáp, sắc mặt cứng đờ, ánh mắt sai khai Lê ca tầm mắt chuyển qua giữa không trung, chỉ có Quách còn sống ở chấp nhất mà mở. Miệng, có thể hay không, cùng ta, Bạch Hiểu ôn thanh ôn khí. Thực xin lỗi lão đại, Tuyền Tư Tư cau mày thanh âm không lớn. Thực xin lỗi lão đại, Lam Phong lại cổ hạ đường nhiên. Đi theo nói một câu, Quách sinh một hơi thư không ra. Đành phải từ bỏ, lão đại, đường nhiên giật giật môi. Vẫn như cũ không nghĩ mở miệng, mà lúc này chỉ nghe được một trận tiếng bước chân. Lê ca quay đầu đi, thấy Hàn Nguyệt trong tay cầm một chồng tư liệu bước đi như bay. Nhìn đến mấy người đứng chung một chỗ rũ mi rũ mục. Hàn Nguyệt đang tức sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Lê ca. Làm sao vậy? Lê ca đơn giản nói một lần, mọi người vốn dĩ cho rằng Hàn Nguyệt sẽ mắng. Không từng tưởng Hàn Nguyệt lại a cười. Còn không ké mơ siêu, đương nhiên nháy mắt ngẩng đầu. Lập tức bổ sung, ta không muốn làm cái gì. Ta chỉ là, nhưng giây tiếp theo, Hàn Nguyệt đánh gãy hắn. Lạnh lạnh mà nhìn qua, chính là ngươi thật cho rằng chính mình có thể đánh đến thắng hắn. Bốn mắt nhìn nhau, đương nhiên chần chờ mà nuốt nuốt giọng nói, hắn từ bộ đội từng bước một mà đề đi lên. Mặc kệ ở nơi nào, đại gia đối hắn đánh giá đều là, tính dẻo rất cao, tổng hợp thực lực rất mạnh, cá biệt hạng mục yếu kém. Nhưng cũng vượt qua bình thường tiêu chuẩn, hắn biết được chính mình có cơ hội gia nhập đặc biên. Mãn mang tự tin mà đến, nhưng đi vào nơi này. Hắn lại là từ đầu bắt đầu, từ đầu huấn luyện, từ đầu so đấu, một đường đánh bại như vậy nhiều đồng kỳ đối thủ, cho dù là ở dư lại nhiều người như vậy bên trong. Hắn cũng là mạnh nhất cái kia, nhưng Hàn Nguyệt đánh giá lại là, không đủ, không đủ. Lần này quá kém, thật vất vả bắt được cái nhiệm vụ. Hắn lại không phải đội trưởng. Đội trưởng là cái kia chưa bao giờ có lại đây huấn luyện quá. Chỉ là ngẫu nhiên lộ cái mặt, mới đến không hai ngày tân nhân, nhưng hắn. Mà khi Hàn Nguyệt hỏi đến những lời này, đương nhiên tin tưởng lại hư, ngày đó bị đánh tới quỳ trên mặt đất cảnh tượng còn ở trước mắt. Hắn thật sự không có cách nào nói ra chính mình có thể nói, Tuyền Tư Tư chủ động giải vây. Hắn lại chưa nói chính mình đánh đến thắng đội trưởng, chỉ là tùy tay ném một cây mũi tên mà thôi. Ai cũng không biết đội trưởng sẽ qua tới a. Ân đúng vậy, Lam Phong đi theo phụ hợp, Hàn Nguyệt nghiêng đi mắt tới dò hỏi Lê Ca ý gian. Lê Ca nhìn chằm chằm mấy người nhìn vài giây, tiếp theo rũ mắt cười, nói đến đánh thắng. Ta tựa hồ còn không có cùng đại gia đứng đắn đã tới một hồi. Hàn Nguyệt, ngươi không phải là tưởng. Lê ca cười nheo lại đôi mắt, nhìn về phía mọi người. Ta bất quá là một cái mới tới. Các ngươi trong lòng khẳng định hoài nghi ta có hay không cái kia tư cách đương đội trưởng đi. Mọi người vốn định lắc đầu, nhưng đang xem đến Hàn Nguyệt ánh mắt lúc sau. Lại quyết đoán gật gật đầu, Lê ca dư quang quét đến nào đó gật đầu đặc biệt hăng say. Tùy tay điểm ra tới, ấn trình tự tới, hôm nay cùng các ngươi đánh một hồi. Nếu ta toàn thắng, nhiệm vụ tiến hành bên trong, các ngươi chỉ có thể nghe ta nói. Ta nói một, liền một, nếu có một hồi ta thua, đội trưởng chi vị ta làm, các ngươi nói một, ta liền một, như thế nào, ở chỗ này đứng mỗi người. Đều là vạn người chọn ưu tú ra tới. Không có không nghĩ đương đội trưởng nhân vật. Nghe được Lê ca lời này, bọn họ sắc mặt khác nhau. Tiếp theo chăm miệng một lời. Hảo, ngoặc kép, hết chương.